Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, cũng phát chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu. Tống Doanh nói hôm nay tới kiểm tra. Đại ca hắn một mực lẩm bẩm muốn phải cảm tạ một chút Trịnh Nhân. Bão cát mạng văn học gặp một lần đi. Trịnh Nhân đối với Tống Doanh vẫn là có hảo cảm. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên. Tống Doanh ở phía trước dẫn đường. Một lão đầu gầy nhỏ ăn mặc kiểu Trung Hoa đối khâm quần áo. Chắp tay sau lưng đi ở phía sau. Trịnh Nhân thấy được ông lão ngay tức thì. Liền ngây ngẩn, hệ thống mặt bản phơi bày ra màu đỏ thẫm. Tiêu chuẩn chính xác trọng chứng người bệnh màu sắc. Chẩn đoán có rất nhiều. Trịnh Nhân liếc mắt liền thấy được bóc tách động mạch chủ. Phình động mạch là hội chứng BH-SID một loại đặc thù cũng phát chứng. Ít gặp cũng không hiếm thấy. Ông chủ Trịnh, đây là lão đại ta. Sở Hoài Nam, Tống Doanh giới thiệu đến. Sở tiên sinh, ngài ngồi. Trịnh Nhân không có biểu hiện rất vội vã. Dẫu sao người ta mấy năm đều không sao mà. Ngay trước mặt mình bóc tách động mạch chủ phình động mạch bể có khả năng cũng không lớn. Thật nếu là mình cấp đứng lên, Sở Hoài Nam huyết áp lên cao, ngược lại là có thể ra đại sự. Ông chủ Trịnh, cảm ơn. Sở Hoài Nam đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút. Ta những năm gần đây nhất trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng. Có chút húy bệnh kỵ y, cũng là để cho lang băm cho trì hoãn. Sở Hoài Nam nói, thật may gặp ông chủ Trịnh. Hắn thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn, trên mặt viết đầy tang thương. Mời ngồi, ta cho ngài tính cái huyết áp. Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, Tống Doanh ngẩn ra, nhưng không nói gì. Sở Hoài Nam đầu hơi một bên, nhìn một cái Trịnh Nhân, giác tra được có cái gì khác thường. Trịnh Nhân đi trạm y tá lấy huyết áp kế thủy ngân, trở về cho Sở Hoài Nam tính huyết áp. Hệ thống mặt bản bên trong cho ra huyết áp là chính xác. Huyết áp không cao, 14.075mm thủy ngân. Trịnh Nhân yên tâm, chỉ cần huyết áp khống chế được, trong thời gian ngắn không có chuyện gì. Sở Hoài Nam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Sở tiên sinh, ngài trừ da lở loét ra, còn có cái gì triệu chứng? Trịnh Nhân hỏi. Thị lực có chút vấn đề, dùng các ngươi nói về, hẳn gọi phi văn chứng. Sở Hoài Nam nói, những thứ khác đổ không có chuyện gì. Trịnh Nhân cầm ống nghe, nói, Sở tiên sinh, vậy mà nói, hội chứng BH-SID có thể xuất hiện phổi sợi hóa cùng cũng phát chứng. Ta cho ngài nghe một chút. Được, vậy làm phiền ngài. Sở Hoài Nam nho nhã cười một tiếng. Tháo ra đối khâm nút áo, hắn híp mắt xem Trịnh Nhân, thật giống như nhìn thấu cái này trẻ tuổi bác sĩ nhỏ. Nhưng trừ ôn hòa, thật thà ra, sạch sẽ, Sở Hoài Nam không nhìn thấy hắn muốn xem đồ. Trịnh Nhân tay rất ổn, cầm ống nghe, trên mặt mang mỉm cười, tràn đầy lực tương tác. Nhưng mà Sở Hoài Nam trực giác bén nhạy tự mình nói, nhất định là có vấn đề, nếu không không sẽ gặp mặt còn không có hàn huyên liền cho mình tính huyết áp. Phải nói là bác sĩ nhỏ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Liều mạng đi lên dán, nhưng cũng nói được, nhưng Sở Hoài Nam tin tưởng Tống Doanh là sẽ không lắm mồm. Mình thân thế cùng năng lượng, cái này bác sĩ nhỏ sẽ không biết, như vậy chỉ còn lại một loại có thể. Người ta tài nghệ đích xác là cao, nhìn ra có vấn đề, hắn vậy không hoảng hốt, xanh xanh từ từ Sở Hoài Nam đều sớm khám phá, người này cầm ống nghe thả vào Sở Hoài Nam trước ngực. Hắn hơi gầy, xương sườn một cái, nếu là cụ già hơn 60 tuổi còn nói được, nhưng nghe Tống Doanh nói, cũng chỉ 50 tuổi. Nhìn dáng dấp chuyện lúc trước đối với hắn kích thích là rất lớn. Trịnh Nhân ánh mắt hơi khép hờ, cẩn thận nghe theo ống nghe bên trong truyền tới thanh âm. Dựa vào nghe chẩn nghe ra bóc tách động mạch chủ, đổ cũng có thể, nhưng nếu là nói như vậy, khoảng cách tan vỡ cũng không xa. Trịnh Nhân chỉ là muốn xác định tính nguy hiểm, không có nghe được dị thường, phổi vậy cũng không tệ, không có sợi hóa nghe chẩn triệu chứng. Thu hồi ống nghe, Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm ra nguyên tử bút, lấy chương một giấy A4, ở phía trên viết một đống kiểm tra. Sở tiên sinh, Tống ca, một lát liền làm những thứ này kiểm tra. Trịnh Nhân rất xác định nói đến, phía trên một ít kiểm tra hạng mục bên trong, cất giấu động mạch chủ CTA. Tống Doanh nhìn một cái, thận trọng gật đầu một cái. Ta 10 điểm 20 máy bay, đi Ho Chi Minh, vậy chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Trịnh Nhân liếc về gặp khổng chủ nhiệm bóng người, liền hạ lệnh chụp khách. Ho Chi Minh, vậy mặt sa mạc nhưng mà tốt chỗ ngồi. Sở Hoài Nam chậm rãi cột lên nút áo, mỉm cười nói, ừ, chuẩn bị đi xem, nhưng chủ yếu là đi làm giải phẫu. Trịnh Nhân mỉm cười, không nhanh không chậm nói, ông chủ Trịnh khổ cực. Sở Hoài Nam cũng không nhiều khách khí, điểm này mi mắt cao thấp vẫn là nhìn ra. Lão Thất, ngươi đưa ông chủ Trịnh đi sân bay, chớ trì hoãn. Tống Doanh trực tiếp gật đầu, không quấn quýt cái này xem bệnh chuyện. Đối với vùng khác người bệnh mà nói, ở đế đô, ở 912 xem bệnh là rất khó. Nhưng mà đối với Tống Doanh và không biết sâu cạn Sở Hoài Nam mà nói, cái này không coi vào đâu chuyện, không cần khách khí như vậy đi. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ông chủ Trịnh, ngài đây mới gọi là khách khí. Tống Doanh cười nói, lão đại, vậy ta không bồi ngươi. Sở Hoài Nam gật đầu một cái, chắp tay sau lưng, giống như là một cái lão đầu bình thường như nhau, chậm rãi đi ra ngoài. Nếu như vậy, ta cũng không làm kiêu, đi trước và khổng chủ nhiệm gọi một tiếng. Trịnh Nhân nói xong, lập tức đi chủ nhiệm phòng làm việc. Thời gian có chút điểm chặt, nếu là cơ tràng cao tốc kẹt xe, máy bay liền không đuổi kịp. Vậy mặt chuyến bay, 2 ngày mới có một chuyến. Thật nếu là bỏ lỡ, mấy chục người ở đó mặt cùng mình 2 ngày. Nghĩ đến điểm này, Trịnh Nhân liền nhức đầu, gõ cửa vào khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Trịnh Nhân xuôi tay cung kính đứng, nói, khổng chủ nhiệm, hôm nay xin nghỉ một bữa. Mới nhớ nói, khổng chủ nhiệm nói, gần đây bận việc bối rối đi. Trịnh Nhân gãi đầu, cười hắc hắc, đi đi, lần sau có chuyện gì sớm một chút nói cho ta. Ngày hôm qua nghiêm viện trưởng gọi điện thoại tới đây, ta cái gì cũng không biết. Thật may sáng sớm thấy được Chu Xuân Dũng ở chờ ngươi, lúc này mới nói hớ. Khổng chủ nhiệm nhàn nhạt nói. Trịnh Nhân lập tức đáp ứng, gần đây xác thực bề bộn nhiều việc, tầm mắt cũng bỏ vào Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân ngẩn ra, Mơ Hà tiến sĩ còn không có chào hỏi. Thôi, trở lại hãng nói đi, thật là bận bịu. Cái này vẫn là có Tô Vân cho mình xử lý bên ngoài chuyện trước đề ra. Đều cảm giác rối bời. Có phải hay không nên tìm người giúp mình suy nghĩ những chuyện này đâu? Trịnh Nhân không biết loại người này kêu sinh hoạt thư ký, nhưng bất chi bất giác đã động cái ý niệm này. Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt, ta sẽ thường xuyên đi xem. Khổng chủ nhiệm nói, trong viện ý nghĩa, Lâm Cách phụ trách sự việc, là cùng tiến sĩ sau khi khỏi hẳn có thể cùng trong viện nhất định có liên hệ. Chuyện này ngươi muốn lên lòng. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Lại còn chính là giải phẫu đừng đồ số lượng hơn, làm mau, ta biết ngươi trình độ đã vượt qua ta tưởng tượng, nhưng trong vội vàng bị lỗi, cách ngôn hay là đối với. Khổng chủ nhiệm nói, giữ ở mức độ vừa phải tới. Mấu chốt nhất là chúng ta tham gia phòng giải phẫu muốn ăn tuyến. Ngươi còn không có muốn hài tử đâu đi. Dừng lại giáo dục, Trịnh Nhân từng cái một nhớ, liền bị khổng chủ nhiệm đuổi ra ngoài, và Liễu Trạch Vĩ lên tiếng chào.